Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2314. Chương 2314. Dương Lộ Phát. Mặc dù H1688 ở Tương Uy nhỏ phát bán ra thành tích vậy, nhưng ở tại Thượng Hải phát bán ra nhưng lại đưa tới náo động. Ở Tương Uy phát bán ra ngày thứ hai, H1688 ở TQ cơ hồ đồng bộ lên mạng. Phần ba cái nơi khu bắt đầu tiêu thụ. Hoa Quang Khoa học Kỹ thuật sản xuất điện thoại di động chủ tiêu Đông Bắc 3 tỉnh. Nội môn Bắc Hà bao gồm thủ đô khu vực này. Thượng Hải Hoa Quang điện tử sản xuất điện thoại di động cái này bao trùm TQ Trung Nguyên địa khu. Thẳng tới Tứ Xuyên. Thâm Chấn Thành Huy Mân Thần Huy thực nghiệp công ty sản xuất điện thoại di động tiêu thụ đối tượng. Thì vẫn là TQ Nam Bộ Tây Nam vậy mấy cái tỉnh phần. Ngày đầu phát bán ra thành tích tốt nhất là thành phố Thượng Hải. Thượng Hải tất cả khu trực tiêu thương ngày đầu mỗi một tiệm đồ phụ tùng 5.000 đài. Một ngày qua toàn tuyến bán sạch. Thời gian Hoa Quang điện tử phối hàng nhân viên vẫn còn cho bọn họ hoặc nhiều hoặc ít chế một ít hàng. Ngày đầu ước chừng Thượng Hải đầy đất liền bán ra lấy điện thoại ra 30.000 bộ. Đừng cầm 20 năm sau mỗ điện thoại di động ngày đầu phương diện tiêu thụ triệu mấy triệu. Đài lượng tiêu thụ và năm 99 điện thoại di động phát bán ra so sánh. Điện thoại di động chân chính bắt đầu bảo quản còn được 2 năm sau đó. Năm 99 điện thoại di động vẫn là xa xỉ tiêu xài phẩm. Xem Thượng Hải như vậy, thành phố tiêu thụ ra 30.000 đài liền không ít. Nếu như toàn quốc tuyến 2 trở lên thành phố đều có cái này lượng tiêu thụ. Đầu tiên phát mấy trăm ngàn đài cũng có thể đạt tới. Thượng Hải bán ra ra nhiều ít ngày đó là siêu tầm đi ra. Nhưng cả nước ngày đầu bán ra ra nhiều ít liền không cách nào biết trước. Giới hạn lúc đó truyền tin hệ thống hoàn cảnh ở phía sau. Cái kết quả này phải qua 2 ngày mới có thể thống kê ra. Bảo thủ phỏng đoán bán ra ra cái 200-300 ngàn đài hẳn không có vấn đề. Lần này H1688 điện thoại di động còn ra nữ sĩ bản. Lúc này nữ sĩ bản có thể không chỉ là đổi một chút màu sắc. Ở phối trí không đổi dưới tình huống, nữ thức làm càng thêm mượt mà và xinh xắn. Hình dáng vậy xuất hiện rõ rệt biến hóa, hướng hóa ngây ngốc phương hướng phát triển, rất được các nữ sĩ xem trọng. Thượng Hải ngày đầu hơn 30.000 đài lượng tiêu thụ. Trong đó có 1/3 bị nữ sĩ mua đi. Tại Tương Uy phát bán ra chỗ bất đồng còn có giá bán. Cả nước thống nhất giá bán 4.088 nguyên. Giá tiền so Tương Uy phát bán ra đắt 89 nguyên. Nhưng ngẫu nhiên tặng một bộ cao đảm bảo thật tai nghe. Mang MP3 điện thoại di động dĩ nhiên phải dẫn tai nghe. Còn như cái món này tai nghe có đáng giá hay không 89 nguyên. Đây là buôn bán bí mật. Cái món này điện thoại di động xuất hiện còn kéo theo điện thoại di động download ca khúc nghề. Nghiệp mạnh mẽ phát triển. SD thẻ nhớ là một loại căn cứ vào chất bán dẫn mau tránh trí nhớ khí trí nhớ dụng cụ. Là vì Tây Môn Tử ở 97 năm đẩy ra MMC hơn truyền thông thẻ. Phó Quốc Đào ở nước Đức Kỳ Mộng Đạt gần Thủy Lâu Đài trước được tháng. Đầu tiên thấy đồ chơi này. Hắn nhàn rỗi không chuyện gì mà Hoa Quang Kỳ Mộng Đạt mấy cái người ngoại quốc suy nghĩ bậy bạ. Sau khi được qua một năm nhiều thí nghiệm sửa đổi, làm ra tương tự thẻ SD đồ. Nguyên bản đời trước thẻ SD là do Matsushita đồ điện, Toshiba và Zendis liên hiệp đẩy ra, cho nên mới sẽ để cho thẻ SD. Phó Quốc Đào dĩ nhiên sẽ không kêu nó thẻ SD. Mà gọi là HG thẻ, cũng chính là Hoa Quang thẻ. Vạn Phong khi biết Phó Quốc Đào thọt cục cục ra đồ chơi này, đầu tiên liền nghĩ đến đi trên điện thoại di động chứa. Vu Chính Đông lại đi qua một năm nhiều mân mê thiết kế. Ở hơi tăng lên một bấm điện thoại di động thể tích dưới tình huống ở bên trong điện thoại cài đặt. Một cái cỡ nhỏ đọc tạp khí, như vậy thì thực hiện MP3 truyền chức năng. Nếu như không có chức năng này xuất hiện, nhẹ nhất đúng dịp điện thoại di động danh tiếng khởi sẽ biển ngươi H6988 cướp đi. Nhóm đầu tiên HG thẻ sức chứa còn không coi là quá lớn. Chỉ có 64 MB, MP3 cách thức hạng ngắn một chút, ca khúc miễn cưỡng có thể chứa 20 thủ. Mà sức chứa lớn một chút ca khúc cũng chỉ có thể chứa 10 đến 15 bài chừng. Mặc dù ca khúc ít một chút, nhưng cũng là một tấm CD dung lượng. Một tấm CD cũng không quá chứa hơn 10 bài hát mà thôi. Bỏ mặc như thế nào? H1688 xuất hiện. Trên đường chính bắt đầu xuất hiện trong túi cất điện thoại di động. Trên lỗ tai mang tai nghe ra vẻ nhất tộc. Vì lần này phát bán ra, Thành Huy Mân Thần Huy thực nghiệp vẫn còn ở đếm tháng trước lên nên công ty điều thứ 3 sản xuất. Dây chuyền, hắn công ty điện thoại di động sản lượng hàng năm vậy vượt qua triệu đài. Theo nhân viên chế biến kỹ thuật tăng lên, Thành Huy Mân vậy đổi một loại chế biến kiểu mẫu. Tự chủ thức chế biến, chính là không giống như trước như vậy, hắn cái gì bỏ mặc chỉ làm chế biến. Tàn thứ phẩm đều là hoa quang, hắn mỗi đài điện thoại di động được lợi 50 đến 100 không đều chế biến phí. Mà tự chủ thức chế biến chính là phê thứ phẩm chính hắn phụ trách. Như vậy hắn một máy điện thoại di động có thể được lợi lớn cỡ 300 nguyên lời. Như vậy chỉ cần sản phẩm lương phẩm trước tiên có thể đạt tới 90%. Hắn cũng không đền tiền, nhiều ít còn có chút lời. Lương phẩm trước tiên càng cao hắn tiền kiếm được cũng chỉ càng nhiều. Mà bây giờ Thần Huy thực nghiệp sản phẩm lương phẩm trước tiên bình thường duy trì ở 90% 6 trên dưới. Như vậy hắn mỗi sản xuất 100 đài điện thoại di động liền có thể so với ban đầu hơn được lợi 10 ngàn đến 15 ngàn nguyên. Một tháng 11, hoa quang 1688 đầu tiên phát ngày này. Còn có một cái tin vui truyền tới, Nguyệt Tuệ ở Thâm Trấn cho Dương Kiến Quốc sinh ra một đứa con gái. Vạn Phong nhận được Dương Kiến Quốc điện thoại cao hứng vô cùng. Vừa vặn hôm nay là ta một khoản điện thoại di động 1688 phát bán ra cuộc sống. Nữ nhi người nhũ danh liền kêu 168. Bên đầu điện thoại kia Dương Kiến Quốc khóc cười không được. Hàng này lại cho người ta đứa nhỏ mù đặt tên Hàn Thiết Trụ, Hứa Cương Cầu, Trần Bạch Thái, đây đều là người nào đó kiệt tác, cái này cũng dạy được gì nha. 168 mặc dù không cùng rau cải kéo lên quan hệ, nhưng dùng ba cái con số làm tên chữ, cái này ta nói huynh đệ, một cái cô gái ngươi kêu nàng 168, cái này dễ nghe sao? Đương nhiên được nghe, 168 chính là một đường phát nha. Hơn thuận lợi, liền kêu Dương Lộ Phát. P.S. Một đường phát bằng nhất lộ phát bằng nhất lục phát bằng dấu lớn số thần tài. Nếu như đây là một chàng trai kêu Dương Lộ Phát vậy không hẳn là không thể. Có thể đây là cô gái. Dương Kiến Quốc cho rằng kiên quyết không thể dùng nó làm con gái tên chữ. Cái này tương lai còn gả người không lấy chồng. Tương Uy cách Thâm Trấn quá xa. Nếu không Vạn Phong sẽ đi chúc mừng. Như vậy thì chỉ có thể ở trong điện thoại trò chuyện mấy câu. Ở H1688 cả nước phát bán ra ngày thứ 3. Trường Thành vậy làm xong tất cả đúng xe thí nghiệm chính thức rơi xuống đất. Bắt đầu đường thử. Đồng thời ngoài ra hai đài đi qua giáo đang dạng xe vậy rơi xuống đất hạ tuyến. Đúng xe số đo 5, gạo, đúng xe sức nặng 1850 kg, sấp xỉ 2 tấn. Ở trong xe nhỏ cái này sức nặng thật là không nhẹ. Vạn Phong lo lắng chính là 479T động cơ có thể hay không có đầy đủ động lực chống đỡ cái món này xe. Vì vậy xe ban đầu đường thử hắn cái đầu tiên mở cái món này, Trường Thành chạy ra ngoài kéo đi một vòng. Từ Tương Uy chạy đến Hắc Tiều, lại từ Hắc Tiều chạy đến Ô Lô, sau đó chạy về Tương Uy. Cái này một vòng gần 50 dặm, cái món này xe muốn đạt tới 100 cây số mấy giây cũng đừng nghĩ. Động lực không tính là dâng trào, cũng chính là đủ dùng. Nếu như cầm đi tham gia thi đấu, tăng tốc độ tính có thể xác định không được, nhưng là dùng để tứ bình bát ổn kéo quan viên chánh phủ hoàn toàn đủ dùng. Nhóm đầu tiên xe cũng là như vậy, nhóm thứ hai trên xe 482T động cơ động lực liền dư thừa. Đến khi động cơ 6 xi lanh 9 mùi gắn lên đi, khi đó mới dám dùng động lực dâng trào để hình dung. Trường Thành bắt đầu rơi xuống đất đường thử thời điểm, vừa vặn ở bên ngoài khảo sát sớp đỉnh cao quản Đại Hải bọn họ cũng trở lại. Bọn họ lập tức phải đến Hắc Hòa đi tiến hành băng tuyết đường khảo sát. Vì vậy, cái này mấy chiếc Trường Thành cũng chỉ bị bọn họ chạy đi. Cái này mấy chiếc Trường Thành trước tiến hành băng tuyết đường khảo sát. Sang năm mùa xuân lại đi làm rừng mưa nhiệt đới và Tây Bắc sa mạc và cực hạn khảo sát. Nếu như hết thảy thuận lợi, sang năm mùa thu Trường Thành liền có thể chính thức sản xuất nhiều. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường Thái Tử gia này nhé. https://tuiencv.com/do-nối-tsi-nối-tou-nối-cung-nối-gia-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.